sự nằm đây đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa. Đường chẳng riêng hai chúng mình nên khi chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm. Gian qua lối này khi tay trắng tay buồn bác lên vai hành trang đường dài vì đời nên xa mắt giai nhân cho đời. Nằm đây đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa. Đường chẳng riêng hai chúng mình nên khi vắng em đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm lành đầy thay tên còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm. Tôi dù không đón mời vì tôi quá nghèo đâu dám hở môi, căn gác không tên nằm trong phố nhỏ gập ghềnh qua lối quanh co vào đây kiếp sống đơn sơ. Đến thêm buồn thôi nhé đi anh, cha mẹ em nào có, chỉ cần anh đến mà thôi.

người đi vì sông núi, cách chia này cho hạnh phúc mai sau. Chắc em thôi sầu vì người đi cho lý chuyện chúng mình yêu nhau. Một vầng trăng khuyết lạc trên tuyến đầu. Anh hỡi sau này chúng mình thành đôi, những lúc trăng vơi để rồi lại đây. Thì tương lai đó của anh và em ghép tên chung thiên hạ. Trong sương cát bay, nếu biết người đi vì sông núi, cách chia này cho hạnh phúc mai sau. Chắc em thôi sầu vì người đi cho lý chuyện chúng mình yêu nhau. Một vầng trăng khuyết lạc trên tuyến đầu. Anh hỡi sau này chúng mình thành đôi, những lúc trăng vơi để rồi lại đây. Thì tương lai đó của anh và em ghép tên chung thiên hạ. Thì tương lai đó của anh và em ghép tên chung làm quen. Ba mẹ thấy anh dễ hiền, thương tình bà cho hai đứa nên duyên. Em ơi ông vía nhà em, dễ gì anh được làm quen. Thân anh tóc tai bù xù, sâu cằm ria mép lù bù. Anh lại mặc áo chim cò, quần thì ống tuấn, váy thì cà rô, chân đi là lướt cái điều tango. Kẻ trách người chê ơi em ơi, em nói anh đành phải nghe. Quần mây ống dòng lỡ e nụ cười. Chồng em tóc ngắn đàng hoàng, sâu cầm ria mép chỉ làm khổ em. Thank you.

ngày xưa rơi trên đường phăng, mưa ù hoài vì mong giang ai. Mưa ngày xưa từng cơn thương nhớ, mưa đâu ngờ cho mình yêu nhau. Nhớ nhớ mưa bong bóng, nhớ dáng em buồn, nhớ lệ em tuôn. Em sát vai anh, hai mái đầu xanh thì thầm ước hẹn, hai mái đầu xanh tình yêu trọn vẹn. Ai ngờ bóng bóng vỡ tan, thôi rồi em đã sang ngang theo chồng. Trời mưa bóng bóng phập phồng, em đi lấy chồng để khổ cho nhau. Anh về ôm môi thương đau, em đi có nhớ mưa nào năm xưa. Phải chi hôm ấy đừng mưa, phải chi hôm ấy đừng đưa em về. Phải chi hôm ấy đừng mưa, phải chi hôm ấy vào thơ đêm đầu tay mà

còn đi. Yêu thì chưa đến, tên gọi tên, tình chưa đổ bền, nẻo mồ mà tìm. Tìm sao rơi gối đêm nhà vắng mang nhiều cay đắng xua hồn đi hoang. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười, tôi xin dâng tình tôi trọn đời. Làm tim nghe ngào. Người ơi người, xin đừng e ấp. Làm tim nghe ngào. Cách biệt mình gặp lại nhau, cúi mặt ngơ ngàng đường ai nấy đi. Giờ em vẫn đã đóng thuyền, cuộc đời con ghé qua rồi. Từ ngày bước sang thuyền kỷ niệm hay để ngủ yên trong tim, nhắn lại chỉ làm mình thêm xót xa. Dù anh không muốn dối lòng, dù không khơi đóng cho tàn, hỏi lòng mấy ai không. Bao nhiêu ân tình thôn nào cặm bằng những nước cuốn dưới chân cầu. Xin anh hiểu cho đời em, cành hoa trong gió dập vùi tháng năm. Tình chúng mình trời đã ngăn cách, thôi đành ngoảnh mặt từ đây hỡi em. Đừng dèo thêm nỗi than sầu, trời cao sao quá cơ cầu. Tình đâu đó xin chôn.